Người chơi hung mãnh, chương 257, xe con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói, trốn ở Lý Ngang thể nội xài đại tiểu thư hỏi. Ngươi tại sao muốn ở chỗ này cưỡi xe đạp? Giờ này khắc này, Lý Ngang chính hất lên chính nghĩa áo choàng. Cosplay Lý vua hải tặc nhân vật ở bên trong. Cưỡi xe đạp tại công viên bên trong biểu kỹ thuật lái xe. Mảnh này trong công viên. Có không ít đến đây chơi ván trượt, vòng trượt, xe đạp học sinh, bên ngoài thì đứng đấy một vòng gia trưởng, hất lên màu trắng áo choàng. Rõ ràng lớn tuổi không ít Lý Ngang tại học sinh bên trong cực kỳ dễ thấy. Càng tao chính là, hắn còn cưỡi cùng hưởng xe đạp, làm lấy xe đạp trước lộn mèo ba vòng, lộn ngược ra sau ba vòng, bên cạnh lộn mèo ba vòng. Vứt xuống xe đạp mình không hiểu thấu bắt đầu trước lộn mèo ba vòng cũng lấy đường phố múa kết thúc công việc các loại huyễn khốc động tác. Đem một đám học sinh cùng gia trưởng hù đến sửng sốt một chút. Nhàn nhám chán nha, Lý Ngang ở trong lòng trả lời xài đại tiểu thư nói. Dù sao khoảng cách nhiệm vụ bắt đầu còn có một đoạn thời gian. Mà lại theo ta suy đoán, ta một tên khác đồng đội hiện tại cũng tại hướng ngoại ô đuổi. Ngô, xài đại tiểu thư hỏi. Vậy ngươi liền không lo lắng hắn chạy đến thành thị một chỗ khác? Đây là chuyện không có cách nào khác. Lý Ngang mặt không đổi sắc tới một đoạn độ khó cao đường phố múa đại không lật. Ở trong lòng yên lặng nói. Loại này ác ý hướng dẫn người chơi chém giết lẫn nhau đoàn đội tử đấu. Tin đồng đội không bằng tin chính mình. Phải biết, đối với người chơi bình thường mà nói. Ẩn nấp hành tung mới là nhiệm vụ lần này hàng đầu mục đích. Đồng đội chỉ là giả thiết sẽ gặp phải địch nhân một loại bảo hộ. Vậy ngươi còn như thế rêu rao? Xài đại tiểu thư nhìn xem sân bãi biên giới. Những cái kia không ngừng hướng Lý Ngang gọi tốt. Còn tại thu video ngắn đám người. Đau đầu nói. Không sợ hấp dẫn cái khác đội ngũ người chơi sao? Ơ cao của ta. Cũng không phải chỉ có một cái. Lý Ngang nói, chỉ cần không ngừng thay đổi clone, địch nhân liền đuổi không kịp ta. Hắn ở chung quanh tiểu thí hài kính ngưỡng ánh mắt bên trong. Từ dưới đất yên lặng bò lên đến, vỗ vỗ chính nghĩa áo choàng trên cho bụi. Tiêu sái bình tĩnh đẩy xe đạp hướng bên công viên trên rừng cây đi đến. Mắt thấy thân hình sắp biến mất không thấy. Lý Ngang bỗng nhiên khom lưng đi xuống. Hướng phía cảnh quan lùm cây nửa che miệng ba nôn khan một trận. Nôn mửa âm thanh cực kỳ vang dội. Thậm chí vượt trên trong công viên có ít người mang tới. Ngay tại phát ra thổ này ca khúc âm hưởng thiết bị. Giống như là muốn đem gan ruột đều ẹ ra đồng dạng. Nửa ngày, Lý Ngang lúc này mới đứng lên. Hướng phía những cái kia nhìn qua đám người giơ ngón tay cái lên. Không có ý tứ. Vừa rồi khiêu vũ nhảy quá mạnh, dứt lời, hắn không để ý tới quần chúng phản ứng, dùng tay tại trên cành cây xoa xoa, trực tiếp cưỡi xe rời đi. Xài đại tiểu thư rõ ràng nhìn thấy, Lý Ngang vừa rồi dùng kính mắt trừ độc hộ lý dịch bình nhỏ, hướng lùm cây bên trong phun ra thứ gì, cũng đem một cái dùng linh bộ kiện mình ra công chế ra ngón cái vi hình camera, mượn xoa tay thời cơ. An tiến vỏ cây bên trong. Ách, kia là ông chúa tin tức tố. Xài đại tiểu thư hỏi. Đang trên đường tới. Lý Ngang cùng với nàng giảng trước mắt hai người có tất cả trang bị. Kỹ năng, đạo cụ cùng át chủ bài. Thuận tiện đến lúc đó phối hợp. Lý Ngang nhẹ gật đầu. Tùy ý nói. Đến lúc đó ta dù sao mặc cái này chính nghĩa áo choàng ra ngoài gây chuyện. Người chơi khác dựa theo ta bộ dáng. Thông qua giám sát thiết bị hoặc là những gia trưởng này quay chụp video ngắn. Tìm tới nơi này, cũng tiếp cận ta làm bộ nôn mửa trôi qua lùm cây. Liền sẽ tiếp xúc đến những này ông chúa tin tức tố thành phần. Đến lúc đó ta liền có thể thông qua điều tra người binh ong. Tìm tới vị trí của bọn hắn. Xài đại tiểu thư hỏi, nếu như bọn hắn không đến hoặc là cái này bố trí bị người bình thường phá đi đâu. Không quan trọng, dù sao chỉ là lãng phí một điểm ong chúa tin tức tố. Cùng chiếm dụng một con trinh sát người binh ong. Lý Ngang lo lắng nói. Điều tra binh ong số lượng đủ nhiều. có thể thử lỗi. Kỳ thật lợi dụng hacker phần mềm hack nhập chung quanh khu vực camera giám sát càng cao hơn hiệu, nhưng là tại hiện đại tin tức hoàn cảnh dưới, lợi dụng hacker phần mềm sẽ lưu lại quá nhiều vết tích, dễ dàng bị lừa dối, bị truy tung khóa chặt, thậm chí bị người tìm hiểu nguồn gốc tìm tới thân phận chân thật. Còn không bằng lợi dụng sinh vật tin tức tổ phối hợp đơn sơ đến khó lấy truy tung vi hình camera. Tiến hành giám sát, Lý Ngang cưỡi xe đạp rời đi công viên. Mắt thấy nhiệm vụ bắt đầu thời hạn càng ngày càng gần. Hắn ngược lại hoàn toàn không hoảng hốt, chậm ung dung địa tại chỗ tối tăm. Đem trên thân cực kỳ dễ thấy áo choàng cùng hưởng xe đạp đều thu vào ba lô cột. Lại không vội không chậm đi tiến tàu điện ngầm miệng. Tìm cái vị trí thiếp tường đứng đấy. Xài xài kinh ngạc nói. Người muốn đi tàu điện ngầm. Lý Ngang hồi đáp. Nói chính xác là ôm cây đợi thỏ. Trận này trong nhiệm vụ. Không chỉ có muốn cân nhắc như thế nào ẩn nấp hành tung vấn đề. Còn phải cân nhắc đến. Một ít đội ngũ người chơi. Mượn nhờ giai đoạn trước ưu thế. Tại ngay từ đầu liền định đối cái khác đội ngũ hạ thủ khả năng. Nói ví dụ bọn hắn có được cường lực đến có thể nhẹ nhõm nghiền ép cùng cấp bậc người chơi trang bị đạo cụ. Lại hoặc là bọn hắn tại ngay từ đầu liền gặp lẫn nhau. Rất nhanh tạo thành hai người tiểu đội. Ý đồ lợi dụng nhân số ưu thế. Tại giai đoạn trước mở ra cục diện. Cách xa nhau 1000m liền tự động phát động viên cầu thuật thức thiết lập. Càng là có thể để giai đoạn trước liền gặp được lẫn nhau đội ngũ. Có thể tại trò chơi bắt đầu giai đoạn, giống compa đồng dạng, cầy, qua ân thị ngoại ô, Lý Ngang dừng một chút, ngẩng đầu nhìn treo ở trạm xe lửa nội bộ đồng hồ. Yếu ớt nói, nhiệm vụ bắt đầu về sau, nhìn là địch nhân tìm được trước chúng ta, vẫn là chúng ta trước cùng một tên khác đồng đội sẽ cùng. Nếu như hắn không ngốc, hiện tại hẳn là cũng tại ngoại ô phụ cận, Lý Ngang trong miệng đồng đội. Giờ phút này chính mở ra chiếc cũng không dễ thấy màu đen xe con. Dọc theo đường cái chạy chậm rãi. Làm Liễu gia cố định người thừa kế một trong Liễu Vô Đãi. Lái chiếc này xe con. Dùng không ít đặc sự cục từ kịch bản thế giới bên trong lấy được mới lạ kỹ thuật. Không chỉ có trình độ chắc chắn có thể so với xe bọc thép. Khi tất yếu còn có thể bắt đầu dùng phun khí trang bị. Thiếp tường ngắn ngủi gia tốc hành xử. Liễu gia làm tài phiệt một trong, tại tiếp thu được sát chàng trò chơi tin tức về sau, cũng là động một chút tâm tư, siêu phàm nhân tố mà xuất hiện, là một loại trật tự xã hội toàn phương vị tẩy bài. Liễu gia làm đã được lợi ích người, vô luận như thế nào cũng không thể nào để cho tẩy bài quá trình tại bọn hắn phát sinh trước mắt, mà không tự mình tham dự trong đó. Đáng tiếc, đặc sự cục thái độ tương đương cường ngạnh. Liễu gia còn chưa có cái gì thực tế cử động, liền bị nhận được tin tức đặc sự cục nhân viên đến nhà bái phỏng. Lại thêm Liễu gia gia chủ, Liễu Vô Đãi tổ phụ, tình trạng cơ thể không thể lạc quan. Liễu Vô Đãi phụ thân Liễu Khắc Kiệm thân mắc quái bệnh, bị bệnh liệt giường, không thể chịu đựng gió thổi cùng nhiệt độ không khí biến hóa. Liễu gia dứt khoát thu hồi tâm tư, hướng đặc sự cục toàn phương vị quy hàng. Lý Ngang trước đó giao dịch cho Liễu Vô Đãi hỏa thử cừu. Chỉ là chậm lại phụ thân nàng Liễu Khắc Kiệm một chút xíu thống khổ. Vì trị tận gốc tật bệnh, cha rõ ràng phía sau ẩn tình. Đặc sự cục vào khoảng Liễu Khắc Kiệm hoạn có giống nhau bệnh chứng người bệnh. Thu trị tại 2-3 cái khác biệt dưới mặt đất cứ điểm bệnh viện bên trong. Mỗi ngày đều hướng tổng bộ báo cáo loại bệnh tật này nghiên cứu tiến độ. Làm đặc sự cục hợp tác đồng bạn, Liễu gia cũng có được nhất định mật cấp. Đặc sự cục sẽ chuyển giao cho bọn hắn một chút bệnh hoạn khỏe mạnh báo cáo. Có đôi khi còn cho phép Liễu Vô Đãi theo nàng mẫu thân cùng một chỗ. Đến dưới đất cứ điểm cách ly phòng bệnh, cùng Liễu Khắc Kiệm cách vài lần pha lê gặp nhau. Hết thảy đều tại chuyển biến tốt đẹp. Cho đến một giờ trước đó, Liễu Khắc Kiệm tính cả tất cả thu trị dưới đất cứ điểm bệnh hoạn. Tại camera giám sát nhìn chăm chú dưới, không có bất kỳ dấu hiệu nào, bị một đoàn đến từ hư không xương mù nuốt hết, hoàn toàn biến mất không thấy. Cùng một trong nháy mắt, Liễu Vô đã nhận được hệ thống gửi tới nhiệm vụ tin vắn. Vô luận như thế nào cũng không có khả năng nói hai chuyện này không có một loại nào đó nhân quả quan hệ. Nếu không phải như thế, làm Liễu gia người thừa kế tương lai nàng, hoàn toàn có thể dùng gia tộc tiền tài cùng quyền thế mở đường. Vì chính mình thu hoạch được đủ mạnh lực trang bị cùng đạo cụ. Căn bản không cần tiếp nhận loại này có thể cự tuyệt thông thường nhiệm vụ. Trong lúc suy tư, xe con phía trước trên mặt bản số lượng đồng hồ. Rốt cục nhảy tới 9 giờ đúng. Mà Liễu Vô Đãi chỉ cảm thấy tay phải trầm xuống. Một bộ thường thường không có gì lạ thủy lam sắc kim loại hình tròn đồng hồ. Chẳng biết lúc nào bọc tại trên cổ tay của nàng. Nhiệm vụ, bắt đầu. Liễu Vô Đãi hít sâu một hơi. Nhìn đồng hồ trên ân thị 2D giả lập địa đồ một chút. Tượng trưng cho đồng đội cái kia điểm đỏ. Chính vị nàng phương bắc cái nào đó chạm xe lửa bên trong. Đồng đội, chống đỡ A, kít. Liễu Vô Đãi thắng mạnh xe lượn vòng. Quay đầu xe, đạp xuống chân ga. Hướng phía mặt phía bắc phi nhanh hành xử mà đi. Cách trương.